Chương 50, tiểu dạ đề điều hai giới chi tự. Ở 16 thế kỷ phía trước, Phật làm hạ giờ trong trận doanh, đang bị mãn tính nhân tài không đủ khó khăn, châu Âu toàn cảnh và cùng với nhìn nhau từ hai bờ đại dương Bắc Phi, cùng với bao quát Trung Đông ở bên trong mênh mông địa vực đều là Phở làm hạ dở cùng Encho từ xưa đến nay kịch liệt xung đột khu giao chiến, vì vậy ở nơi này chút giải đất vấn đề này càng thêm rõ ràng. Phở làm hạ dở cũng không phải một loại có thể căn cứ tình huống tiến hành sản xuất hàng loạt tồn tại. Thường thường là nhân loại bạo phát ra siêu việt thông thường cường liệt cảm tình, đồng thời sở hữu thân là Phở làm hạ dở tư chất, cũng chính là bản thân tồn tại dung lượng cũng đủ lớn nhân vật, mới có thể cùng tồn tại ở cờ dìm sần vương đạt được cộng cảm giác, ở song phương đồng ý điều kiện tiên quyết ký kết khế ước, trải qua những thứ này không thể thiếu trình tự, một gã phở làm hạ giờ mới có thể sinh ra. Tỷ như đệ nhất phở làm hạ giờ bên trong người nổi bật, sở hữu vương chọn chi tư tỷ, bản thân xuất thân cao quý, cá tính ngạo mạn, trong ngực lấy đối với Encho cường liệt cừu hận phía dưới, mới có cùng cờ dìm sần chặt đạt được cộng cảm giác. Lại như tính cách cường liệt độc lập, ngay thẳng hiếu chiến mặt thiệu, nàng khát vọng chiến đấu tâm tình cùng đúng không bình chi chuyện tinh thần trọng nghĩa, làm nàng loại tâm tình này truyền đạt cho cờ dìm sần gột phờ làm óc hy vận, hai người do đó ký kết khế ước. Rõ rệt nhất, phỏng trường chính là hứa héo mi nạ cùng nàng khế ước ma vương mộng huyễn quan gái tỷ A Mát. Hai người lãnh đạm cùng ít lời, ở cờ dìm sần cùng hiện thế đều là độc nhất vô nhị. Từ nơi này cũng có thể thấy được, vô luận bên nào, đều cũng không phải là đơn giản sẽ gặp xuất hiện hiện tượng. Nhưng lập tức khiến cho đúng như vậy, khi tiến vào 16 thế kỷ, phát sinh ở châu Âu một trận đại chiến sau đó, những thứ này dị năng giả con số lại lấy nổ tính phương thức nhanh chóng tăng cái này. Cũng không chỉ là bởi vì lấy tư cách vật chứa nhân loại nếm được sinh tồn ở trên đời này tất cả thống khổ, cũng không phải là bởi vì theo văn minh nhân loại bay vọt một dạng đi tới mà mang tới mới khái niệm, kiến thức mới. Mới sự vật mà sinh ra càng nhiều hơn cờ dìm sần đi nì rèn, mà là bởi vì cấp cho nhân loại lực lượng bên kia phía trước đại đa số tuyển trạch tĩnh quan thế cục cờ dìm sần luật cũng vì thủ hộ thế giới cân bằng, chen lấn gia nhập chiến đấu. Chiến đấu mùi lửa, là bị xưng là thôn tính đô thị tự tại Pháp phát động. Đã từng anh hùng, thân là cờ dìm sần ưu tú nhất đại tự tại sư tệ cắt lì bổ cả lãnh tụ vĩ đại hẹ vờ hóc cộng phần ạ xí tì, lấy sắp đặt cơ quan ngọn lửa làm chất xúc tác. Nhân loại tự không cần phải nói, ngay cả lúc đầu không thích hợp trực tiếp cắn nuốt sự vật cũng mạnh mẽ chuyển hóa, nói cách khác, chính là đem toàn bộ đô thị toàn bộ chuyển hóa thành cự đại, lại độ tinh khiết cao tồn tại lực, hắn lấy được lực lượng thu sạch cho mình sử dụng. Lấy tư cách kết quả, ra đời trên đời chưa bao giờ có, chưa từng có vặn mèo. Vì ngăn cản hắn mà chiến phở làm hạ giờ nhóm tuy là tụ tập lại một chỗ, thậm chí cùng đối nghịch vương liên thủ. Suýt nữa liền muốn công phá tể cắt lỉ bổ cả cùng nái nạ hệ tờ mạn đỉ vi nẹ cả lẹ phòng ngự, nhưng là ở sau cùng, hoàn thành thôn tính đô thị tự tại Pháp hạ xì tịt tự thân tới chiến trận, đem tự thân tồn tại lực đi qua chiến lược nổ lệ phẹn tạt xứng nái nạ hệ tờ mạn đỉ vi nẹ cả lẹ, đem phân cho dưới quyền 9 vị ma vương, đồng thời xuất lĩnh toàn quân tiến hành phản công, chẳng những một lần hành động. Tướng địch đúng vương tiêu diệt, trả lại cho dư phở làm hạ giờ lấy trọng thương. Mặc dù đang sau cùng, đúng lúc chạy về mặt thiểu, Inflamisonop xả kiểu gẳng thảo phạt giả ở cuối cùng thi triển tuyệt điệu một kích, đem liều lĩnh mai nạ hệ tờ mán đỉ vì nẹ sga lẹt ịp cả cụ, du kích tướng quân hủ hỏa hỏa bạ bạ dịp lột đánh chết, sau đó vẫn cùng sở hữu chiến kỳ vô song vũ cơ lời ca tụng người hẻo mì nạ cắt mèo liên thủ dùng lực mái nạ hệ tờ mán đỉ vì nẹ sga lẹt mạnh nhất hai cánh, ngăn trở tệ cắt lỉ bổ cả truy kích, cho đồng bạn thoát đi tranh thủ thời gian quý giá. Nhưng là, không có thể ngăn cản tự tại thức khởi động, cũng mất đi rất nhiều cường đại đồng bạn cũng là sự thật. Nói đúng là, ăn một hồi danh chính ngôn thuận đại bại chiến. Nhưng từ phản diện mà nói, lần này bại trận cũng cho toàn bộ thế giới phở làm hạ dở cùng còn đang cờ dìm sần tĩnh quan kỳ biến vương nhóm mang đến không tầm thường cảm giác nguy cơ. Trước đây rất ít đoàn thể hành động phở làm hạ dở nhóm vì đối kháng ạ xịt xuất lĩnh quân đoàn tệ cắt lì vô ca, cũng dần dần đoàn kết nhất trí. Cùng lúc đó, bởi vì cảm giác nguy cơ mà quyết định cùng nhân loại ký khế ước cờ dìm sần luật cũng tăng nhiều đứng lên. Mà đối với cờ dìm sần đi nì rèn nhất phương, nhất là tệ cắt lỉ bổ cả mà nói, lần này đại thắng lại che lại một cái tầng bóng ma. Từ tệ cắt lỉ bổ cả thành lập tới nay, cộng sự đáng kể nái nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ sga lẹt lần đầu tiên đánh mất đồng bạn. Hơn nữa thống khổ này từng trải, cũng không phải trong chốc lát tính sự kiện mà lúc đó kết thúc. Cái này chỉ là tệ cắt lỉ bổ cả cùng Infer làm Mission of xạ cựu gẳng thảo phạt giả cùng chiến kỳ vô song vũ cơ trong lúc đó dài đến 18 năm kịch liệt đấu tranh gần bắt đầu khói báo động. Tên là Mạt Thứ Sen Tô Mẹ, có đồng dạng thân là nguy hại thế giới cờ dìm sấn lột lấy tư cách tình nhân nữ nhân, chiến đấu thì không sợ hãi chút nào, coi như muốn chạy trốn ít nhất cũng muốn thổi hai câu ra châu. Lần đầu tiên đại chiến, đánh chết hủ hỏa hỏa bạ bạ dịp lột sau đó, còn ngạo mạn để lại một câu lần này ta liền hào phóng bo qua cho bo nở người, cảm tạ ta nhân từ à, nàng cứ như vậy trở thành tệ cặt lì vổ cả địch thủ cũ. Không chỉ có như vậy, nàng đang chiến đấu ở ngoài, còn hoàn thành liên quan đến trận đại chiến này thắng bại trọng yếu nhiệm vụ. Đó chính là tự thôn tính đô thị sự kiện sau đó, đem độc hành hiệp bầu không khí tràn lan phở làm hạ giờ nhóm dần dần vận thành một cỗ thửng, liền như cùng phở làm hạ giờ bên trong anh hùng, viêm chi cái nôi sáng lập giả tịt liếc mắt. Đệ nhị phở làm hạ giờ anh hùng đối kháng đệ nhất phở làm hạ giờ anh hùng, không thể không nói vận mệnh thực sự rất biết trêu cả người. Cùng chẳng phân biệt được nguyên do mời chào mọi người nữ tử chính tương phản, tên còn lại là thông qua chính xác ngôn luận cùng đạo lý động tới đại chúng phở làm hạ giờ, ít nói tải gạ cùng chiến kỳ vô song vũ cơ, mộng huyễn quan đái tỉ ạ mặt cùng nàng khế ước giả hủy hẻo mì nạ cặt mèo. Vô luận thiếu khuyết bất kỳ bên nào, nói vậy cũng sẽ không xuất hiện tình huống của hôm nay, hai người có thể nói là khiến người sợ hãi vận mệnh chi luân một nửa kia. Trôi đi trong thời gian dựng dục mới xung đột, ở thường xuyên cục trong chiến đấu, 18 năm quá khứ. Lúc này, đem không ngừng thăng cấp xung đột dẫn hướng quyết chiến sự kiện, rốt cuộc xảy ra. Mất tích hơn 100 năm sở tỷ giả nọt gẳng xuất hiện lần nữa, không chỉ có như vậy, truyền thuyết vị này yêu tinh người yêu còn chiếm được cờ dìm sấn đại tự tại sư, truyền tụng vĩnh ca chập tự tại pháp gờ giảm mạ tỷ cả. Nguyên bản sở tỷ giả nọt gẳng là có thể đem tự tại pháp đúng là kỳ danh tùy tâm sử dụng, tự do tự tại cấu trúc. Chẳng qua là khi đó bởi vì chập tồn tại, mới có lệnh những thứ khác vương nhóm không thể không bỏ đi đối với đối phương nhìn trộm. Nhưng là hiện tại, chắc đã 100 năm chưa tư nở dê xuất hiện, mà lúc trước làm hắn biến mất sự kiện, thiên biến xì đồ nảy đánh lén, cũng tạo thay nhờ gờ giảm mạ tỉ cả sói mòn. Nếu như dùng tư duy lộ ghi tiến hành suy luận, lúc đó chắc sở dĩ đem chính mình sau cùng tự tại pháp vùi đầu vào châu Âu, e rằng chính là vì đưa hắn lực lượng cuối cùng tặng cho chính mình mến yêu nữ hài yêu tinh người yêu, sở tỉ giả nọt gẳng lì nạn xí hở. Ý muốn cướp đoạt thiếu nữ lực lượng người muốn tập hợp cũng không tốn hao bao nhiêu thời gian, chán ghét cùng người khác tranh chấp, một mực sống ở chặt dưới sự bảo vệ thiếu nữ, ngay cả chiến đấu đều chưa bao giờ nghe nàng ngay lập tức sẽ bị bắt được. Từ đây trở thành chỉ vì bệnh tự tại pháp mà tồn tại, chỉ vì chủ nhân ca sướng dạ hoanh. Tiểu dạ đề điểu thiếu nữ, cùng vây khốn nàng cũng ép buộc bên ngoài bệnh tự tại pháp lồng chim hai người hợp hai thành một nỗ lệ phantasm. Đây chính là nó lấy tư cách bảo cụ tên. Mà chế tạo đồng thời cướp lấy cái này nỗ lệ phẹn tạt ma vương, chính là tệ cắt lỉ bổ cả vi đại đại thủ lĩnh hẹ vờ hốc cộng phần ạ cities. Nếu như chỉ là cướp lấy sở tỷ giả nọt gẳng, đồng thời luyện chế có thể bệnh bất luận cái gì tự tại pháp nỗ lệ phẹn tạt tiểu dạ đề điều, cũng sẽ không dẫn phát cùng phở làm hạ giờ quyết chiến. Nhưng là, khi lấy được ly nạn xỉ hở sau đó, thì cũng từ nơi này vi tiểu tỷ muội trong tay chiếm được chặt đem chuyển giao cho chính mình một cái tự tại pháp đoạn trồng. Thiên mệnh bài thơ thần dụ đoạn trồng, lấy tư cách sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival biên soạn ra trên lý thuyết có thể chế tác các loại sinh vật, sự vật, hiện tượng tự tại pháp bí kíp. Thích đã từng một bộ phận từ tinh lê điện bên trong bỏ trốn đi ra đoạn trồng mảnh nhỏ, cộng thêm có con chặt tự tại pháp sau đó, nàng rốt cuộc có thể đi qua nổ lệ phẹn tạt tiểu dạ đề điều tiến hành giải độc phân giải cùng định lấy đoạn trồng bên trên ghi lại cổ xưa tự tại thư cờ, sau đó đi qua hai cái này tự tại thư cờ sáng tạo ra có thể thực hiện nàng mơ ước tự tại pháp hai giới chi tự. Hai giới chi tự hiệu quả là phân giải cờ dìm sấn đi nì rèn cùng nhân loại bộ phận tồn tại, sau đó sáng tạo ra cờ dìm sấn đi nì rèn cùng nhân loại chung kết tinh, nói cách khác, để cờ dìm sần luật tồn tại cùng nhân loại sinh hậu đại. Cái này tự tại pháp cùng chặt cùng với bẻn vẻ éo lợi dụng sáng tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival sáng tạo quyền năng, mỗi người phân ra chính mình một bộ phận tồn tại đản sinh ra hệ cắt có dị khúc đồng công chi diệu. Hoặc có lẽ là, hai người phương pháp là giống nhau như lúc, chỉ là đối tượng cải biến mà thôi. Tịch đã sớm nghe nói qua vì sáng tạo hệ cắt thời điểm, chắc đã từng tiêu hao đại lượng tồn tại lực, thậm chí thẳng đến hiện tại, còn không có khôi phục như cũ 1%. Nàng cũng không xác định mình có thể thành công, cho nên mới phải thi triển 2 lần thôn tính đô thị hiện tại trên tay nàng, sở hữu gần với thần, cao hơn bất luận cái gì vương trên cự đại mà độ tinh khiết cao tồn tại lực, dựa theo của nàng thiết tưởng, dù cho không cách nào sáng tạo ra giống như hệ cặt cường đại như vậy vương, cũng có thể sáng tạo ra một cái tiệm mới nhân loại. Đúng đây mới là hai giới chi tự, cơ dìm sần đi ni rèn cùng nhân loại sở có chung hài tử. Bất quá, đang chiến đấu bên trong, lần nữa cùng phở làm hạ giờ binh đoàn phát sinh chính diện xung đột kết quả. Cũng là giải bảo ỉnh mẹ dì hiểm lệ sỉ thìn không quân tương đương với lúc chiến đấu giải bảo ỉnh mẹ dì hiểm nửa cái mạng đạo cụ hình lệ sỉ thìn đàn bị ỉn phở làm mười sần óp xạ cựu gẳng thảo phạt giả mặt thứ sen tô mẹ tiêu diệt. Thiết giáp long loạn cả cũng bị ỉn phở làm mười sần óp xạ cựu gẳng thảo phạt giả mặt thứ sen tô mẹ cộng sự mạng nghỉ vụ là tỏ ổ dẹt từ hẻo mì nạ cặt mèo đánh đến trọng thương. Hơn nữa sau đó nãy nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt cũng lần nữa đánh mất ịp cả cụ trung quân thủ tướng ạ còm bạn nì mẹn óp phở ổ rèn sở kỳ ẹt nì nụ tạ. Mà đang ở tịch bệnh tốt hai giới chi tự tại Pháp, xác nhận bên ngoài khả thi về sau, mang theo kiêu ngạo cùng vui sướng tâm tình tuyên bố chính mình giấc ngộng này sau đó, nàng chờ đợi bên trong phở làm hạ giờ nhóm sẽ nhận đồng chính mình hành động vĩ đại tình huống chưa tư nở dê xuất hiện. Ngược lại cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều lấy động lực CV nhanh mà tiền chuyện đến chính chuyện nào.